Mệnh Vượng Phu, chương 12, góc truyện audio.com, editor, Tuyết Thu 247. Trần Thị, Lý Thị mặt đầy vui mừng đem đồ ăn chia ra, Vệ Gia huynh đệ hai người ngươi xem ta xem ngươi, trên mặt đều có chút không nhịn được. Người trong nhà mình hỗ trợ là chuyện hiển nhiên, còn chia thịt. Chuyện này thật sự, Ngô Thị lười nghe bọn hắn đẩy tới đẩy đi, nàng ngồi xuống, đấm đấm cánh tay có chút mỏi, nói ta nói liền giữ lời, chia thịt cho huynh đệ các ngươi đem trở về ăn để bồi bổ ta nuôi heo mập mạp bán. Giết, rồi nuôi lại con khác, ban đầu tính toán đem heo bán cho đồ tể, hiện tại tam lang thi đậu nhất đẳng tú tài, sau này đi học đọc sách không tốn bao nhiêu tiền, triều đình mỗi tháng còn cấp phát gạo, về sau cuộc sống liền dư giả, giết một đầu heo làm náo nhiệt một chút. Chờ giết heo ta và cha ngươi có thể thiếu thịt ăn. Vệ phụ, hôm nay hứng thú cũng lớn, liền cùng đại bá của ông và ông thông gia uống nhiều vài chén, vừa rồi vào nhà ngủ. Huynh đệ Vệ Đại Lang không gặp người, hỏi cha đâu? Cha ngươi đã ngủ, sao? Có việc gì, trở về không thấy người, liền hỏi một chút, lúc này đồ ăn chia xong, hai cái tức phụ đều bưng lên tô bự chuẩn bị đem thịt lấy đi về. Ngô Thị hướng nhi tử xua tay, làm cho bọn họ cũng trở về nghỉ ngơi, mệt một ngày. Không nghĩ tới a, dâu cả còn có chuyện nói, tướng công rất bận rộn cũng chưa uống qua một ngụm rượu, lúc này khách cũng tặng nương cho huynh đệ bọn họ uống hai chén đi. Ngô Thị híp híp mắt, được a, ngươi đem đồ trong tay buông, ta cầm đi hâm nóng, cho huynh đệ bọn hắn nhắm rượu ăn. Đại lang tức phụ, vẫn là tính tướng công uống ít không có gì, tam đệ vừa rồi liền bồi khách nhân mấy chén lớn uống nhiều quá. Sợ đối thân thể không tốt, Vệ Đại lang rốt cuộc nhịn không được một phen túm chặt thê tử hắn kéo ra bên ngoài. Trần Thị không có phòng bị thiếu chút nữa đem thịt ở trong tay làm đổ, nàng liền cẩn thận đem hai chén thịt bảo vệ, vừa đi vừa mắng, ngươi phát điên cái gì? Động tác lại lớn như vậy muốn làm đổ hai chén thịt sao? Ngươi câm miệng, cùng ta trở về. Không cần theo sau xem Ngô Thị liền biết dâu cả hôm nay muốn bị ăn chửi. Lão đại tính tình tốt chịu được khổ, đối với thê tử cũng không kém, không giống với hán tử. Người đàn ông, một câu nói không được liền động thủ thi thoảng lấy đòn gánh đánh người. Nhưng mà, nam nhân đức hạnh tốt cũng muốn thể diện, đóng cửa lại thê tử chỉ vào mặt mắng chửi gì đều được, ở bên ngoài ngươi phải cho hắn mặt mũi. Vệ Đại Lang là đại ca, hắn dù là người, không có bản lĩnh cũng không muốn bị cha mẹ huynh đệ nghĩ như vậy xem thường. Trần Thị soi mói về chuyện này làm bà, mẹ chồng, chướng mắt, vợ của hai huynh đệ cũng chướng mắt, nhưng chính việc nhỏ này làm Vệ Đại Lang mất mặt qua hôm nay hắn liền có mặt dày cũng không dám ngẩng đầu chẳng sợ làm trò cười cho người trong nhà, dù không ở chung, trong lòng vẫn khó chịu. Vệ Đại Lang kéo Trần Thị trở về, xem hắn ra khỏi nhà, Vệ Nhị Lang cũng cùng thê tử chào hỏi nói muốn trở về nghỉ ngơi. Ngô Thị gật đầu, mọi người đều tản đi. Nhị thức phụ Lý Thị thức thời chút đem chén thịt đưa cho nam nhân, nói, ngươi đem cái này trở về phòng, ta ở lại giúp đỡ, vừa rồi đem chén đũa mượn tới rửa sạch sẽ, nhà mình còn không có kịp thu thập. Xem nàng không phải làm bộ thật sự hướng nhà bếp đi, Ngô Thị trong lòng mới thoải mái một. Ít lộ ra hai phần vừa lòng, Khương Mật vừa rồi liền vào nhà bếp, nàng liền lấy nồi nấu ít nước ấm. Vệ Thành ngày thường không quá thích uống, hôm nay thoái thác không xong uống lên hai chén, hắn đi không vững, chính là cảm giác một thân mùi rượu không thoải mái. Vệ Thành nói muốn rửa mặt, Khương Mật hỗ trợ bưng chậu nước, nghe ý tứ của hắn giống như chuẩn bị rửa nước lạnh, Khương Mật không đồng ý, bắt hắn ngồi xuống chờ, đi nấu nước cho hắn. Thời điểm Lý Thị đi vào, nồi nước lớn đã nóng, Khương Mật hướng chậu gỗ mốc hai gáo, đi đưa cho Vệ Thành lau mặt. Đi ra ngoài phía trước thấy nhị tẩu định đem chồng chén dơ chén cầm đi rửa, nàng ngừng một chút. Chờ lát nữa ta đến đây đi, tẩu tử đã giúp rất nhiều, không vội. Hôm nay nhờ dính việc vui của tam lang ngươi ăn nhiều thịt như vậy, giúp một chút là chuyện đương. Nhiên, được rồi, trong nồi kia có nước ấm, tẩu lấy nước ấm mà rửa, có thể tẩy dầu mỡ mà tay còn không bị đông lạnh. Không cần phải thế, rửa mấy cái chén cần gì lãng phí nước ấm. Không phải ngươi bưng chậu nước cho tam lang sao, còn không đi, lại nói tiếp liền đã quên, ta đây liền đi, chờ lát nữa trở về cùng tẩu tử làm. Khương Mật đem nước ấm đi vào nhà thấy Vệ Thành thành thật thật ngồi ở mép giường, nhẹ nhàng thở ra. Nàng lấy khăn rửa mặt dùng cho nam, nhúng hai cái vào chậu nước vắt khô đưa trước mặt hắn. Vệ Thành lại không duỗi tay lấy, hắn duỗi tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Khương Mật hôn lên mặt nàng. Chẳng qua đi bưng chậu nước ấm, Khương Mật vào nhà cũng không đóng cửa, Vệ Thành làm như vậy, nàng nghĩ đến tây phòng cửa phòng còn mở chỉ cần ai lại đây liếc mắt là có thể thấy, nghĩ vậy. Mặt nàng liền đỏ cả người đều nóng lên. Khương Mật một tay cầm khăn, một tay kia đẩy đẩy hắn, thấp giọng nói, ngươi không lấy, khăn muốn lạnh rồi à, Vệ Thành uống rượu, nhìn khác với bình thường, nghe được lời này hắn không những không đem người buông ra còn đem mặt hướng vào bụng Khương Mật chôn. Mùa đông ăn mặc rất đơn giản, cách áo khoác không có cảm giác khác thường, chỉ là trong lòng không được tự nhiên sợ nương lại đây gặp được chọc nàng không biết xấu hổ. Khương Mật còn nghĩ lại đẩy hắn một chút, Vệ Thành trước một bước tránh ra, nói, Mật nương nàng thay ta lau đi. Cảm giác khăn trên tay đã lạnh, Khương Mật một lần nữa nhúng lại nước ấm, cánh tay Vệ Thành còn treo trên eo nàng không buông ra, hắn không chịu bỏ, làm cứ như vậy mà lau. Đi tây phòng đưa chậu nước ấm, lại ở bên trong trì hoãn đến 15 phút. Khi ra tới, Khương Mật hai má ửng đỏ hàm ý xuân, nàng liền đem nước đã rửa mặt đã lạnh đổ dưới hiên mương, lấy nước lạnh rửa chậu, đem cất qua một bên. Lúc này, trên mặt khô nóng cũng rút đi một ít, Khương Mật mới dám đi đến nhà bếp. Lúc này Lý Thị đã đem một chồng chén rửa sạch sẽ, nghe được động tĩnh xoay người vừa thấy là nàng, hỏi, đệ muội đi lâu như vậy tam lang thực sự rất say sao? Nói đến cái này Khương Mật lại nghĩ đến việc vừa rồi. Nàng hàm hồ lên tiếng, Lý Thị không đi tìm nguyên nhân, ngược lại nói lên Khương Mật số tốt mấy năm trước thôn Hậu Sơn bên này người muốn gả cho tam lang không ít bởi vì đằng trước thi viện không thuận lợi, lâu sau những người này liền suy nghĩ lại cũng là các nàng không có phúc khí, đâu giống đệ muội gả lại đây coi như tú tài nương tử, hiện tại các nàng hối. Hận biết hâm mộ nhưng chậm rồi a. Nghe Lý Thị nói như vậy, Khương Mật liền cười. Lý Thị lại nói, thời điểm ta bưng thức ăn ra tới, chỉ nhìn thấy cha ngươi, mẹ kế ngươi sao không có tới. Lúc trước Lý Thị vẫn luôn rất bận rộn, không nghe nói tám chuyện, Khương Mật liền nói cho nàng cậu tử bị bệnh, bên kia muốn có người ở lại chăm sóc liền không đi hết, chỉ tới cha nàng tới. Lý Thị tiến lại gần, nhỏ giọng hỏi, thật bị bệnh. Khương Mật gật đầu, Lý Thị một trận thổn thức nói, đệ muội ngươi hiện tại sinh hoạt tốt, về sau sẽ càng tốt, bà ta trước kia dốc hết sức trà đạp ngươi, về sau nói không chừng còn phải xem sắc mặt ngươi đâu. Nào có cái gì sắc mặt với không sắc mặt, còn không phải mỗi người một cuộc sống riêng. Lý Thị Kỳ, nghe ngươi nói lời này, thế nhưng hận nàng. Hiện giờ đều không chung dưới. Một mái hiên, bà ta ăn cơm bà ta ăn cơm ta, còn hận cái gì? Lại nói, việc hôn nhân này của ta là mẹ kế giúp đỡ nói, nếu không phải bà ta cũng không gả tới Vệ gia, nghĩ như vậy, bà ta liền không có cái gì để xin lỗi ta. Lý Thị cảm thấy, đáng giận nhất chỉ sợ cũng là điểm này. Nàng thoáng nghĩ một chút, cảm thấy chính mình nếu là Tiền Quế Hoa, bảo đảm có thể bệnh một hồi, chắc chắn là luẩn quẩn trong lòng. Tiền Quế Hoa đích xác là luẩn quẩn trong lòng, đặc biệt nghe những người đi ăn tiệc nói Khương Mật ở Vệ gia như thế nào, nói mẹ chồng nàng Ngô Thị đối xử với nàng thực không tồi, có người liền nói Khương gia dạy nữ nhi tốt, nói Khương Mật gả lại đây lúc sau liền không một ngày lười biếng, làm việc cần mẫn, người cũng hiếu thuận, đối tam lang càng là săn sóc. Ngô Thị nói ra đều là những câu đều là khen, nghe vào trong tai người khác lại không hợp khẩu vị. Người cần mẫn, không một ngày lười biếng, kia chỉ sợ không phải dậy ra, là ngược ra tới. Khương Mật ở nhà mẹ đẻ cũng phải làm hết việc từ trong ra ngoài, bị mẹ kê đối xử như gia súc không cần mẫn mới là lạ. Nàng thật vất vả từ hố lửa nhảy ra, có thể không quý trọng. Muốn quý trọng sinh hoạt thư thái trước mắt, dám không hiếu thuận. Bên ngoài thật nhiều người đều đang chê cười Tiền Quế Hoa, nói nàng biến khéo thành vụng, tính kê tính tới tính lui ngược lại đem con chồng gả cho người có tiền đồ, xem coi cái thôn nhỏ này sao giữ chân được Vệ tam lang, hắn công thành danh toại là chuyện sớm hay muộn, chờ coi, ngày lành của Khương Mật còn ở phía sau. Những lời chê cười đó tạm thời còn chưa có truyền tới tai Tiền Quế Hoa, bà vừa đỡ nam nhân uống say lên giường. Nằm, đi xuống nhà bếp chuẩn bị nấu cháo, cậu tử bị bệnh, không thể chịu đói. Canh giữ ở trước bệ bếp nấu cháo, Tiền Quế Hoa liền suy nghĩ, nàng thường có nhiều thời gian nhàn rỗi, mấy tháng gần đây sao mệt nhọc như vậy? Việc vặt trong nhà ngoài nhà nhiều như vậy, mỗi ngày đều làm không xong. Bà đã tận lực làm, nam nhân cũng không hài lòng, cảm thấy hiện tại trong nhà rối loạn rất nhiều, trên bàn cơm cũng không sạch sẽ, quần áo ăn mặc thực ô uế, bà mới đi giặt ngay cả cháo cũng không thơm bằng bình thường. Trà Khương cũng không rõ, bà ta lớn còn như vậy khả năng còn không bằng mật nương. Đau lòng bà không cần bà đi theo xuống ruộng, bà ta như thế nào việc trong nhà cũng làm không tốt. Lòng Trà Khương có chút bất mãn, hai tháng qua đã nói vài lần Tiền Quế Hoa lúc trước gả qua sống thoải mái, hiện giờ bị tội. Thời điểm nấu cháo, bà ta vẫn luôn suy nghĩ chuyện này, sau đó đột nhiên nghe thấy một thanh âm vang lên, giống như có cái gì ngã trên mặt đất. Nàng bất chấp trên bếp đang nấu cháo, vọt vào buồng trong vừa thấy cậu tử không có việc gì, nhưng chồng bà ngã xuống đất. Mới vừa ngã xuống Trà Khương phụ còn ngốc một lát, ý thức thu hồi liền chống từ trên mặt đất bò dậy, liền cảm giác vài chỗ bị đau, đặc biệt trên chân, nhắc ống quần lên vừa thấy, một mảnh đều đỏ ửng. Trà cầu tử, ngươi sao rồi? Sao lại té trên mặt đất? Trà Khương cảm giác bớt say một ít, duỗi tay cho bà ta kéo, nói hắn nghẹn nước tiểu nghĩ muốn đi vệ sinh, không ngờ dẫm hụt. Tiền Quế Hoa dùng hết sức đem người nâng dậy, vốn dĩ muốn đỡ ông ngồi xuống ở mép giường, cha Khương nói muốn không nín tiểu được, bảo nàng lấy cái bô đến. Chờ xong việc, Tiền Quế Hoa hỏi hắn có bị gì hay không, cha Khương nâng chân trái lên cho bà xem, nói chân đau, không dám động mạnh. Làm sao, ta tìm chút rượu tới xoa cho ngươi, giống nhau đều là như thế này, bị va chạm xoa một lát đem máu bầm xoa tan không quá hai ngày liền tốt. Cha Khương rơi cũng không nhẹ, cũng may không bị thương đến xương cốt, nhìn không quá nghiêm trọng, mới đầu thì vô cùng đau đớn, qua một hai cái canh giờ liền đỡ, nhìn vẫn thấy sưng, nhưng đã không đáng ngại. Mắt thấy không đáng ngại, Tiền Quế Hoa liền thả lỏng, ý tưởng liền linh hoạt lên. Chẳng sợ Khương Mật không ở nhà mẹ đẻ, bà vẫn kiên định đem chuyện này tính lên đầu nàng, bởi vậy càng thêm tin tưởng việc đoán mệnh, cảm thấy con chồng là điềm xui xẻo, những chuyện này tất cả đều là nàng mang đến. Bởi vì quá mức tức giận, nàng không im miệng, nói vài câu. Nam nhân nghe thấy hỏi nàng nói cái gì, ta nói người vệ gia có phải hay không lòng dạ đen tối. Làm người uống nhiều rượu như vậy, muốn nhìn ngươi xảy ra chuyện đúng không? Khương phụ thiếu chút nữa không đuổi kịp suy nghĩ của bà, hắn làm rượu ta uống rượu, hắn có thể ngăn đón không cho ta uống. Ba huynh đệ nhà hắn đem ta đưa về tới, đưa đến nhà mới đi, ngươi toàn suy nghĩ bậy bạ. Tiền Quế Hoa lôi kéo cái ghế ngồi bên cạnh không nói tiếp. Khương phụ lại nói, mật nương gả đến tốt hiện tại là tú tài nương tử, về sau không chuẩn còn có thể lên làm cử nhân nương tử, ngươi dù không sinh ra nàng, cũng đối xử với nàng tốt chút. Không có khả năng, chờ cầu tử chúng ta thi đậu cử nhân nàng cũng không được thành cử nhân nương tử. Nàng không thể trở thành, như thế nào lại liên quan cầu tử, chuyện này cùng cầu tử có quan hệ gì? Tiền Quế Hoa xoa khăn, tay, nói ta nghĩ muốn đưa cầu tử đi đọc sách làm hắn khảo công danh. Cầu tử đều đã 7-8 tuổi, lúc này vỡ lòng đã chậm một ít. Tiền Quế Hoa kiên trì muốn đưa đi, cha Khương nghĩ liền tính cho hắn học mấy chữ cũng không có gì xấu, dù sao tiểu tử này hiện tại cũng giúp không được trong nhà cái gì, không bằng đưa đi trường học trong thôn học mấy ngày. Cứ như vậy, hai người đạt thành nhất trí, đem cầu tử đưa đi lão tú tài trong thôn học. Tiền Quế Hoa còn bất thời giờ đi gặp thầy bói, nghĩ thỉnh cách làm. Ta cũng không hiểu làm cái gì, kết quả nàng đi cả ngày không gặp người, sau lại đi lần nữa, cố tình ông trời không chiều lòng người. Hai tháng trước cũng không có mưa, tới gần tháng chạp nước mưa tới, nhiều ngày cũng không tạnh, mưa dầm kéo dài, nghĩ cũng biết thầy bói sẽ không ra tới, kế hoạch của bà liền gác lại. Chờ, trời tạnh đã là mấy tháng chạp, lại qua một hai ngày trong thôn làm lại đường đất, Ngô thị cùng cha vệ phụ thương lượng, khiến ông chạy đến nhà đồ tể, thỉnh hắn ngày 20 tới giết heo thuận tiện ăn canh bào heo. Ta không hiểu canh này là gì. Đồ tể một ngụm đồng ý, bảo trước ngày mổ heo đến kêu ông ấy lại lần nữa, năm trước vội, hắn sợ vội những ai hẹn cũng đều đã quên, cha vệ vô cùng cao hứng trở về, ông trở về nói cho Ngô thị kế hoạch giết heo như thế nào, đại thúc công gia của vệ thành. Anh của cha vệ, nhà cha vợ hắn đều không thể quên, ít nhiều cũng đưa một ít thịt. Trường tư trấn trên cũng đưa đi một chuyến, chúng tú tài nên đi tạ lễ. A-di-đà Phật cũng may tam lang chúng, bằng không nhà ta thật đúng là giết heo không nổi. Giết năm heo liền phải thỉnh người ăn canh bào heo, lại phân ra đi một ít thịt dư. Lại chỉ đủ nhà mình ăn, Ngô thị hàng năm đều nuôi heo, không sai biệt lắm cũng nuôi đến 200 cân, trước nay bà không dám thỉnh người giết, đều là trực tiếp bán cho đồ tể, chính là sợ giết ăn đưa mỗi người một ít dư lại không đủ đổi tiền. Hiện tại thật tốt, chỉ cần nghĩ đến tam lang về sau mỗi tháng đều có 6 đấu gạo, qua năm là có thể đi lãnh 4 lượng bạc, Ngô thị cảm thấy trong nhà một chút dư giả lên. Nàng cũng có thể giết 5 con heo, cũng có thể hảo hảo ăn thịt. Cách chương.